Cực phẩm cuồng thiếu, chương 840, vượt ải thượng, góc truyện audio.com. Hai canh giờ sau khi, Sở Cơ cùng Tô Lưu Ly hai người kết thúc tu luyện, khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh cao. Không hổ là cấm địa, nguyên khí đất trời thực sự quá nồng nặc, bằng không chúng ta tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Tô Lưu Ly không khỏi cảm khái. Này ở bên ngoài hầu như là không thể tưởng tượng, vẻn vẹn hai canh giờ liền khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Giả như có thể bất cứ lúc nào đi vào tu luyện, hết thảy bình cảnh sẽ không còn là quấy nhiễu chúng ta lạch trời. Dễ dàng liền có thể vượt cửa ải thành công. Sở Cơ cũng gật đầu đồng ý, nơi này nguyên khí đất trời quá nồng nặc. Hầu như là ngoại giới mấy lần, nói cách khác ở đây tu luyện một ngày, gần như có thể đỉnh ở bên ngoài tu luyện mấy ngày hiệu quả. Ngay khi hai người kết thúc tu luyện cũng trong lúc đó, Diệp Phàm cũng đình chỉ tu luyện, đứng lên tới nói. Được rồi, hiện tại các ngươi thay phiên đi vào vượt ải đi, thì nhìn các ngươi có thể thành công. Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người lẫn nhau nhún nhường một lúc. Cuối cùng vẫn là quyết định để Sở Cơ đi vào trước vượt ải. Ngược lại cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Có Diệp Phàm cái này đại quốc thủ ở, chỉ cần còn có một hơi liền có thể làm cho nàng thuận lợi phục hồi như cũ. Vì lẽ đó đến lúc đó không cần lo lắng điểm này. Sở Cơ cũng không chối từ nữa. Hít sâu một hơi, cất bước đi vào trong tháp cổ. Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người canh giữ ở cổ cửa tháp, để ngừa hư vô đạo cùng An Đông hai người đi mà quay lại. Sau nửa canh giờ, Sở Cơ từ cửa tháp bên trong bắn ra đến, một mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị rất mạnh công kích, khí tức đều có chút hỗn loạn. Sau khi đi ra, Sở Cơ cường dãy dụa đem chính mình xông qua tháp tầng cùng Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người nói rồi một thoáng, nói cho bọn họ biết bên trong sẽ gặp phải ra sao nguy hiểm. Nói xong liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, vận công chữa thương. Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người đối diện một chút. Tô Lưu Ly từ Diệp Phàm trong mắt nhìn thấy nồng đậm cổ vũ ý vị, ánh mắt trở nên kiên định lên, bất luận có thể không vượt ải thành công, chính mình cũng muốn toàn lực ứng phó đi thử xem. Hướng về Diệp Phàm hơi gật đầu một cái, Tô Lưu Ly bước kiên định bước tiến, đi vào trong tháp cổ. Diệp Phàm đi tới Sở Cơ phía sau, đơn trưởng chống đỡ ở sau lưng nàng huyệt mạng môn trên. Tinh khiết thuần dương khí chậm rãi đưa vào tiến vào kinh mạch của nàng bên trong, trợ giúp nàng nhanh chóng chữa trị kinh mạch bị tổn thương. Lần này, Tô Lưu Ly ngốc thời gian tương đối dài một ít, khoảng chừng sau một tiếng rưỡi, nàng cũng không có chút hồi hộp nào bị bắn ra cổ tháp. Giống như Sở Cơ sắc mặt trắng bệch cực kỳ, bất quá tình huống của nàng hơi hơi so với Sở Cơ khá hơn một chút. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là cấp trung chiến thần cảnh võ giả, về mặt cảnh giới liền so với Sở Cơ mạnh hơn rất nhiều. Ổn định thân hình, Tô Lưu Ly một mặt nghĩ mà sợ nói rằng, Diệp Phàm, ta chỉ xông đến tầng thứ hai liền thất bại. Thật không nghĩ tới đến tầng thứ hai thì có 10 con cấp trung chiến thần cấp dị thú hầu như không cách nào chiến thắng. Trước Diệp Phàm cũng nghe Sở Cơ nói rồi. Sở Cơ cũng là trải qua một hồi khốc liệt chiến đấu mới đưa tầng thứ nhất cấp trung chiến thần cấp dị thú chém giết. Đến tầng thứ hai sau khi không chống đỡ mấy lần liền bị bắn ra đến rồi. 10 con cấp trung chiến thần cấp dị thú. Đây là một luồng cỡ nào thực lực mạnh mẽ. Nếu hai người đều ở tầng thứ hai bị ngăn cản, mình liệu có thể xông qua đây? Hơn nữa quan trọng hơn chính là, tầng thứ hai thử thách liền như thế gian nan. Như vậy tầng thứ ba đâu? Tầng thứ tư đây, nghĩ tới đây tòa cổ tháp tổng cộng có 5 tầng. Diệp Phàm cũng theo đó biến sắc, lý trí nói cho hắn. Nếu muốn vượt ải thành công, tuyệt đối rất khó khăn. Nhưng mà mặc kệ kết quả cuối cùng là cái gì, Diệp Phàm cũng nhất định phải thử một lần. Thử nghiệm trước, Diệp Phàm thôi thúc Hoàng Kim Vũ Dực, đem thông thiên tháp phạm vi mấy dặm cẩn thận siêu tầm một lần. Xác định không có phát hiện An Đông cùng hư vô hơi thở của đạo sau, mới trở về Thông Thiên Tháp trước, để Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người cẩn thận bảo vệ cửa tháp. Chính mình đi vào trong tháp cổ, tiến vào cổ tháp sau khi, Diệp Phàm thình lình phát hiện, không gian bên trong dĩ nhiên so với ở bên ngoài xem ra càng lớn. Hơn ở cửa bên cạnh là một tòa kim cương nham điêu khắc bia đá. Trên bia đá diện phác họa hiểu rõ, viết rất nhiều cổ lão kim đỉnh văn, đã biết rồi mặt trên tả chính là cái gì, Diệp Phàm cũng sẽ không lại đi quan tâm, mà là hướng về xa xa cầu thang đi đến, nếu tầng thứ nhất dị thú đã bị hai người chém giết. Như vậy chính mình liền không cần đem thời gian lãng phí ở đây. Mới vừa đi tới cửa thang gác thời điểm, lưng đeo sau đột nhiên kéo tới một luồng yếu ớt khí lưu. Tuy rằng yếu ớt, thế nhưng là âm lãnh dị thường, Diệp Phàm không chút suy nghĩ, trực tiếp thả người rút lên, ở giữa không trung phiên cái bổ nhào, biến thành đầu dưới chân trên, thình lình nhìn thấy một nói hào quang màu vàng óng bắn nhanh ở chính mình vừa nãy chạm địa phương. Xoạt, ánh vàng đánh vào chất gỗ trên thang lầu, gây nên từng đạo gợn sóng, phảng phất đánh vào trong nước giống như vậy. Chất gỗ cầu thang dĩ nhiên bình yên vô sự, trong đầu linh quang lóe lên, Diệp Phàm trong nháy mắt rõ ràng, tòa này cổ tháp so với là có một loại nào đó cấm chế. Có thể hấp thu khổng lồ lực công kích mà không đến nỗi làm tổn thương. Nếu không thì, e sợ tòa này cổ tháp đã sớm không tồn tại. Vừa lúc đó, Diệp Phàm nhìn thấy một con như đại cẩu bình thường một con chuột từ âm u bên trong góc sông tới. Cấp trung chiến thần cấp dị thú, Diệp Phàm vạn vạn không nghĩ tới. Này con cấp trung chiến thần cấp dị thú dĩ nhiên là một con chuột. Bất quá lúc này hắn cũng lười suy nghĩ tại sao Sở Cơ cùng Tô Lưu Ly đã giết chết một tầng cấp trung chiến thần cấp dị thú. Làm sao sẽ lại xuất hiện một con, đang ở giữa không trung, Diệp Phàm một cái trưởng đao lăng không bổ xuống, trực tiếp đánh vào này con chuột dị thú trên gáy. Không có cho nó chút nào thời gian phản ứng. Diệp Phàm động tác quá nhanh, công kích cũng quá ác liệt. Một trưởng xuống, trực tiếp đem này con chuột sọ não mở ra biểu. Máu tươi hỗn hợp óc phun tung tóe đi ra. Này con chuột trên đất co giật một lúc sau khi liền triệt để đi đời nhà ma. Dĩ nhiên không có thể ngăn cản Diệp Phàm trong chốc lát. Mãi đến tận nó ngỏm củ tỏi sau khi... Diệp Phàm mới nhẹ nhàng từ không trung bay xuống, cũng không thèm nhìn tới này con xấu xí buồn nôn dị thú. Liền thú hạch đều lười đi lấy, trực tiếp hướng về tầng thứ hai đi đến, chất gỗ cầu thang đi lên chi rát vang rền, để Diệp Phàm sâu sắc lo lắng, này đã không biết bao nhiêu năm chất gỗ cầu thang sẽ không bị chính mình cho dẫm sụp chứ. Cũng may tuy rằng mỗi một bước đều nơm nớp lo sợ. Cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm đi tới cổ tháp tầng thứ hai. Cùng hiện tại bảo tồn tháp không giống nhau, tòa này cổ tháp cầu thang cũng không phải là xoay quanh hướng lên trên, mà là mỗi một tầng cầu thang đều ở phương hướng khác nhau. Vì lẽ đó ở tiến vào tầng thứ hai sau khi là không thể trực tiếp tiến vào tầng thứ ba. Diệp Phàm hít sâu một hơi, xuyên qua trung ương đất trống. Hướng về đi về tầng thứ ba cửa thang gác đi đến. Thông qua Sở Cơ cùng Tô Lưu Ly trải qua có thể biết. Mỗi một tầng thử thách, trừ phi là thông qua, bằng không tuyệt đối không cách nào tiến vào càng cao hơn một tầng. Vì lẽ đó hắn thắng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chỉ chờ cái kia 10 con cấp trung chiến thần cấp dị thú xuất hiện. Nhìn chu vi trống rỗng. Diệp Phàm cũng không biết những dị thú kia tàng ở nơi nào. Mặc dù là lại dị thú mạnh mẽ cũng cần ăn đồ ăn. Mà tòa này trong tháp cổ sạch sẽ liền cho bụi đều không có. Như vậy những này dị thú đến tột cùng dựa vào cái gì tiếp tục sinh sống đây? Ngay vào lúc này, Diệp Phàm đột nhiên phát hiện, ở bốn phía trên vách tường điêu khắc 10 con dị thú hình vẽ. Từng cái trông rất sống động. Để lộ ra một loại nguyên thủy hung hãn khí tức, sẽ không là những này điêu khắc ở trên vách tường dị thú sống lại cùng ta chiến đấu chứ. Diệp Phàm trong lòng cái ý niệm này mới vừa lên, trên vách tường ánh sáng lóe lên, Từng con dị thú dương nanh múa vuốt từ trên vách đá nhảy xuống. Đã biến thành chân thực dị thú. Đem Diệp Phàm Vi ở trung ương. Mắt nhìn chằm chằm nhìn hắn. Lại như là ở xem một con mồi. Miệng nó, cũng thật là, Diệp Phàm triệt để không nói gì. Trước Sở Cơ cùng Tô Lưu Ly hai người đều chưa nói rõ ràng những này dị thú là từ đâu tới đây. Không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện quỷ dị như thế. Những này dị thú đều là cấp trung chiến thần cấp thực lực. Nếu như là một con hai con, Diệp Phàm chắc chắn rất nhanh kết thúc chiến đấu. Nhưng là nhiều như vậy dị thú đồng thời công kích, hiệu quả không thua gì cấp trung chiến thần cấp dị thú bên trong bá chủ công kích. Một tiếng dài lâu tiếng hú từ Diệp Phàm trong miệng vang lên. Lúc đầu cũng không vang dội, nhưng mà, lập tức nhưng sắc bén chói tai. Nương theo tiếng hú, Diệp Phàm cả người khí huyết sôi trào. Tiên phát chế nhân, đi sau chế cùng người. Diệp Phàm phi thường rõ ràng ở loại này cấp số chiến đấu bên trong. Chiếm cứ chủ động là trọng yếu bao nhiêu. Hào không lưu tay. Trực tiếp một cái bá quyền hướng về trước mặt một con dị thú oanh kích tới. Ánh quyền ra, khí đi theo, Diệp Phàm đòn thứ nhất liền dùng ra bá quyền bên trong thương thiên bá huyết. Cuồng mãnh công kích trực tiếp đem đứng ở hắn đối diện một con dị thú đánh trúng lăng không bay ngược ra ngoài. Trực tiếp vỗ vào trên tường, phun máu phè phè, trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Một đòn giải quyết một con cấp trung chiến thần cấp dị thú. Diệp Phàm chút nào không dám khinh thường, bởi vì hắn biết, những trận chiến đấu tiếp theo đều sẽ càng tàn khốc hơn. Cái kia một con dị thú là tôi không kịp đề phòng mới bị chính mình lấy công kích mạnh nhất cho đánh lén thành công. Chưa kịp phát huy ra sức chiến đấu liền sớm bị knock out. Bất quá tương đồng thủ pháp chỉ có thể dùng một lần. Dùng lần thứ hai chỉ sợ cũng mất linh hết, Diệp Phàm cũng biết điểm này. Vì lẽ đó ở thành công đánh tan một con dị thú đồng thời. Ba thanh phi đao cũng đồng thời kích bắn ra. Lấy hiện tại Diệp Phàm thực lực. Đồng thời khống chế bốn thanh phi đao cũng không thành vấn đề. Thế nhưng, để cho an toàn, Diệp Phàm vẫn là quyết định chỉ thao túng ba ngọn phi đao. Xèo xèo xèo, ba thanh phi đao ở Diệp Phàm lấy phi kiếm thuật bên trong thức thứ ba. Lưu quang tâm pháp thao túng dưới. Mang theo thật dài ánh đao, hướng về phía sau ba con dị thú kích bắn xuyên qua. Tiêu diệt từng bộ phận, Diệp Phàm đánh chính là tiêu diệt từng bộ phận chú ý. Chỉ có từng bước đêm này 10 con dị thú dọn dẹp ra cục. Chính mình áp lực mới sẽ giảm bớt, thông qua thử thách độ khả thi cũng gia tăng thật lớn. Gào gừ, ở Diệp Phàm động thủ một sát na, những dị thú kia cũng dồn dập phản ứng lại. Gào thét hướng về Diệp Phàm mãnh vồ tới. Đối với những này dị thú tới nói, cương khí chỉ là thực lực của bọn họ một phần, chân chính công kích hay là muốn dựa vào răng nanh lợi trảo cùng thân thể cường hãn. Nhạy bén tốc độ, này vừa động thủ, Diệp Phàm mới biết những này dị thú quả thực quá mạnh mẽ rồi. Ba con bị Diệp Phàm dùng phi đao chăm sóc dị thú đồng thời phun ra một cái tiên thiên cương khí. Hướng về đâm về phía mình phi đao va tới. Cùng lúc đó, cương tráng mạnh mẽ móng vuốt cũng giơ lên đến, lập lòe màu đất ánh sáng. Trực tiếp hướng về phi đao vỗ tới. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.